Nhất phẩm quý thê, chương 13, thành thân. Góc truyện audio.com. Trương Yên Yến cùng tuổi Đường Mẫn. Bộ dáng xem như tuấn tiếu, từ nhỏ đã chơi với nhau, mà Trương gia là thợ rèn, trong nhà điều kiện thực không tệ. Trước đó vài ngày, tỷ muội Trương gia đi theo mẫu thân về nhà bà ngoại thăm người thân. Mãi cho đến hai ngày trước mới trở về. Muội chỉ mới đi một tháng, trở về liền nghe nói tỷ đính hôn. Nhanh như vậy liền phải thành thân. Không phải Đường tỷ nhà tỷ còn chưa xuất giá sao? Sao lại chọn tỷ chứ? Trương Yên Yến lo lắng nhìn Đường Mẫn. Nàng tự nhiên cũng nghe nói Bùi gia tình huống. Trong lòng Trương Yên Yến, Đường Mẫn chính là quá thành thực, hoàn toàn không đấu lại Đường Hân đại phòng. Kêu Đường Mẫn làm bộ làm tịch còn khó hơn lên trời. Cũng khó trách hôn nhân ăn lỗ nặng. Ngồi trên giường, dùng khăn lau tóc dài. Nhìn ánh mắt Trương Yên Yến không muốn. Đường Mẫn không nhịn được cảm thấy buồn cười. Bùi gia cũng xem như nhà phú quý làng trên xóm dưới. Sau khi gả qua ăn ngon uống tốt. Có gì không tốt đâu. Muội nói tỷ có phải ngốc không? Nữ hài tử chúng ta cầu còn không phải là một như ý lang quân sao? Bùi gia biểu ca không phải sức khỏe yếu. Về sau tỷ phải làm sao? Cũng không có biện pháp nào khác. Hiện tại chẳng lẽ muội còn muốn tỷ đào hôn? Nếu tỷ thật sự đào tẩu, về sau chỉ sợ còn khổ sở hơn thủ tiết. Ai, tỷ nói cũng đúng. Nhưng mà tỷ nha, đúng là ngốc. Chuyện như vậy sao có thể ôm lên người chính mình? Nói gì cũng phải đẩy chứ. Sao có thể trưởng tỷ không thành thân? Muội muội xuất giá trước. Nàng cũng không để bụng thanh danh không dễ nghe. Nàng tốt hay không? Có căn hệ gì với tỷ đâu? Bên này thấp giọng nói nhỏ. Bên ngoài lại ầm ĩ ồn ào. Hôm nay Đường gia gả khuê nữ. Trong nhà cũng bày mấy bàn tiệc mời khách ăn cơm. Đường gia thân thích cũng tới không ít. Bởi vì dòng họ thành thân, chờ Đường Mẫn ngồi lên kiệu hoa, thân thích đều sẽ đi bùi trang. Mà trong nhà chỉ chiêu đãi một ít hàng xóm trong thôn. Chờ thất, cách chương.